Gia hỏa này bình thường trên sinh hoạt không quá kiểm điểm. Chuyên nghiệp trên tuyệt đối là cái hảo thủ. Không đúng, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lực chú ý của mọi người lập tức tập trung đến hai tấm hình bên trên. Căn cứ thương thế của nàng, ta không tưởng tượng ra được tiểu nữ hài này lúc ấy là thế nào bị đâm chết. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.